Tiểu Lang Quân như ý, chương 22:22, kẻ giấu mặt phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương kia nhìn Đường Ninh, biểu lộ trên mặt đã tỏ ra tức giận lại uất ức. Lớn tiếng nói, ngươi, đó là của ta. Nàng nói chính là miếng bánh ngọt kia. Dáng vẻ tiểu cô nương kia khoảng chừng 10 tuổi. Con mắt rất lớn, mặt rất tròn, thân thể vô cùng khỏe mạnh. Đường Ninh còn không biết tên của nàng là gì, có thân phận gì, tại sao lại chạy đến nơi đây. Nhưng có một chuyện hắn có thể xác định. Trong nhà tiểu cô nương này, nếu không phải là rất có tiền, thì chính là rất có quyền. Hoặc chính là vừa có tiền lại vừa có quyền. Đứa trẻ bình thường, không thể ăn đến mức mập được như vậy. Nhưng nàng cũng không phải là béo phì. Cộng thêm dung mạo của nàng cũng không khó coi. Ngược lại nhìn cũng có chút đáng yêu. Nàng có chút tức giận mắng rồi cầm một loại bánh ngọt khác lên, dùng ánh mắt bất mãn nhìn tới Đường Ninh. Tiểu cô nương vừa ăn vừa lầm bầm, ngay cả đồ ăn của trẻ con cũng đoạt, không biết xấu hổ. Nàng đã nói sai hai chuyện. Thứ nhất, món bánh này được bày ở trên bàn, ai cũng có thể lấy, không phải mỗi mình nàng. Thứ hai, toàn thân trên dưới của nàng có chỗ nào nhỏ? Đường Ninh bây giờ cũng chỉ tầm 17, 18 tuổi mà thôi. Xác suất chưa thành niên cực cao. Không lớn hơn nàng mấy tuổi. Xét về trọng lượng, có khả năng còn không bằng nàng. Nhưng mà, lớn hơn vài tuổi cũng là lớn. Hắn không so đo với trẻ con. Chỉ vào đồ còn dư lại trên bàn. Nói, những món còn thừa này, ngươi tùy tiện ăn đi. Những món đó đều không ngon bằng loại bánh vừa rồi. Tiểu cô nương lầm bầm một câu, nhưng vẫn ngồi xuống, bắt đầu từng miếng ăn trái cây bánh ngọt. Đường Ninh cũng cầm lấy một miếng bánh ngọt khác, chỉ sang vài chiếc bàn bên cạnh. Nói, bên kia còn có, vì sao ngươi không đi tới chỗ đó? Trong miệng tiểu cô nương vẫn còn ăn đồ vật. Hàm hồ nói, bọn họ có nhiều người. Nhìn không ra tiểu cô nương này còn biết thẹn thùng. Đường Ninh ở đây cũng không quen biết người nào khác. Một người ngồi ở chỗ này có chút nhàm chán. Mặc dù tiểu cô nương này ăn hơi nhiều một chút, hơi mập một chút, nhưng tối thiểu cũng có thể nói mấy câu giải buồn với hắn. Tay cùng miệng của nàng hoạt động không ngừng, như gió cuốn mây tan xử lý sạch sành xanh đồ còn dư lại của Đường Ninh. Đường Ninh không nhịn được nhắc nhở. Ngươi ăn ít một chút, ăn nhiều dễ béo lắm. Béo thì thế nào? Tiểu cô nương ngẩng đầu, vuốt khóe miệng một cái, nói, ăn hết cơm gạo nhà các ngươi à? Tiểu cô nương vô cùng có tính công kích. Đường Ninh nói, tránh đi. Trước kia ngươi chưa từng ăn những thứ này à? Hừ, có món gì mà ta chưa từng ăn? Đường Ninh nhìn ra, tiểu cô nương kia còn có oán niệm rất sâu đối với miếng bánh ngọt lúc trước kia. Món gì ngươi cũng đều đã nếm qua. Đó là đương nhiên. Ngươi có thể nói ra xem có loại đồ ăn nào mà ta chưa từng ăn qua. Tiểu cô nương cầm lấy một miếng bánh ngọt cuối cùng, đang muốn đưa tới, nghĩ nghĩ, lại bẻ ra một nửa, đem nửa nhỏ kia đưa cho Đường Ninh, nói, ta liền đem miếng này tặng cho ngươi ăn. Đường Ninh uống chén trà, làm trơn giọng, rồi mở miệng nói, thịt dê hấp, tay gấu trưng, đuôi hươu trưng, vịt nướng hoa, gà nướng, ngỗng nướng, heo quay, vịt kho, tương gà, thịt khô, trứng muối bụng nhỏ. Tiểu cô nương đang định đem nửa miếng bánh ngọt kia đưa vào trong miệng, liền trừng to mắt nhìn Đường Ninh. Động tác trên tay cũng dừng lại, rồi thập cẩm, tê tê cuốn dầu, nước luộc hàn nha nhi, nấm xào lan, cá xào lan, bong bóng cá xào lan, xương cá xào lan, lát cá xào lan. Nửa miếng bánh ngọt trên tay tiểu cô nương rơi xuống mặt bàn. Thịt viên hồng, thịt viên trắng, thịt viên xào lan, thịt viên chiên, thịt viên nam sắc, thịt viên cỏ linh lăng, thịt viên tam tiên, thịt viên tứ hỷ, lẩu thịt đỏ, lẩu thịt trắng, lẩu thập cẩm, lẩu nhất phẩm, lẩu hoa cúc, còn có lẩu rau trộn. Đường Ninh hơi thở dốc ra một hơi, nhìn nàng hỏi, những thứ đồ ăn này ngươi cũng nếm qua rồi. Tiểu cô nương nhặt nửa miếng bánh ngọt rơi ở trên bàn lên, một lần nữa nhét vào trong miệng. Nàng thật vất vả đem nửa miếng bánh ngọt kia nuốt xuống. Nhìn Đường Ninh, liền âm thanh đều hơi nhỏ xuống một chút. Hỏi, những thứ này, người nếm qua rồi à? Đường Ninh đưa tay hạ xuống, ra hiệu cho nàng đợi một chút. Dù sao thì hắn cũng không được huấn luyện chuyên nghiệp. Báo tên món ăn với hắn cũng quá khó khăn. Dừng lại nhiều lần ở giữa, vẫn còn có chút thở không nổi. Bộ ngực của hắn chập trùng một hồi lâu, lại uống một chén trà làm nhuận giọng. Lúc này mới nói, đương nhiên, mặc dù bây giờ chưa được ăn, nhưng mà sớm muộn gì thì Trung Ý cũng sẽ làm cho hắn ăn. Còn nhiều thời gian, tiểu cô nương nhìn hắn, lộ ra vẻ mong đợi hỏi. Vậy, ngươi có thể nói cho ta biết làm thế nào hay không? Không thể, Đường Ninh nhìn nàng, nói, ai bảo vừa rồi ngươi mắng ta? Ta không có, tiểu cô nương có chút nóng nảy. Ngươi nói ta không biết xấu hổ. Đường Ninh nhắc nhở, tiểu cô nương hai tay đan vào cùng một chỗ, giải thích nói, đó không phải là lời mắng người. Mẹ ta cũng đều nói ta như vậy. Đường Ninh chỉ là nhàm chán đùa nàng một chút. Hắn cũng không có ác cảm gì đối với tiểu cô nương đáng yêu y này. Suy nghĩ, hỏi, ngươi muốn học cái nào trước? Thịt viên tứ hỷ, được. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, thịt viên tứ hỷ, chủ yếu là dùng thịt heo trộn cùng với trứng gà. À đúng, ngươi thích ăn thịt heo à? Thích lắm. Tiểu cô nương gật đập khẳng định. Đường Ninh suy nghĩ, nhìn nàng hỏi, ngươi có không thích ăn thứ gì không? Thuốc, tiểu cô nương nhíu nhíu mày, nói, có một lần ta uống trộm thuốc của bà, đắng chết ta rồi, còn gì nữa không? Không có. Rốt cuộc Đường Ninh đã biết vì sao tiểu cô nương này mà lại mập như vậy. Trong góc, Đường Ninh thuận miệng nói, đôi mắt to của tiểu cô nương lóe ra ánh sáng, thỉnh thoảng lau khóe miệng một cái. Trong căn phòng, đã có không ít người không kiên nhẫn chờ được nữa. Tại sao vẫn chưa ra? Nghe nói Phương Đại Nhân cũng quay về rồi. Phương Đại Nhân vốn nổi danh là người con có hiếu, đại thọ của lão phu nhân. Làm sao ông ta có thể không trở về được? Có người nói là kỳ thi tỉnh đầu xuân, bệ hạ đã hạ lệnh, ra lệnh cho Phương Đại Nhân làm chủ thi. Nếu như có thể được Phương Đại Nhân dìu dắt, một ông lão từ nhà sau đi tới. Âm thanh nghị luận trong phòng im bặt dừng lại. Ông lão nhìn qua đám người một chút, nói ra, lão phu nhân cùng đại nhân nhà ta đang chiêu đãi một quý khách. Xin mời chư vị trước rời bước vào trong viện. Chờ một chút sẽ có một trận pháo hoa long trọng. Xin mời chư vị công tử thưởng thức. Đường Ninh nhìn tới tiểu cô nương lại lau nước miếng rồi hỏi. Có pháo hoa, có đi xem hay không? Tiểu cô nương quơ quơ bàn tay nhỏ mập mạp, nói, pháo bông có gì đáng xem? Vừa rồi ngươi nói lẩu thập cẩm là cái gì? Ánh mắt của Đường Ninh nhìn về phía nàng. Trên mặt tiểu cô nương lộ ra sầu khổ, nói, được à, vậy chờ một lát xem xong, ngươi lại nói cho ta biết lẩu thập cẩm là cái gì. Ở thời cổ đại không phải người nào cũng có thể đốt pháo hoa được. Đường Ninh tới đây đã tầm một tháng, vẫn chưa từng thấy qua. Tiểu cô nương kia cùng hắn đi ra ngoài, vẫn không quên thuận tay nhón lấy hai miếng bánh ngọt từ trên bàn bên cạnh, đưa một miếng cho Đường Ninh. Chuyện này làm Đường Ninh không khỏi nhớ tới tên ăn mày kia. Khác biệt chính là, lúc trước cậu ta chỉ có một cái bánh bao kia, đưa hết cho hắn. Nhưng mà, thông qua một phen giao lưu này, Đường Ninh cảm thấy tiểu cô nương này có thể đem đồ ăn chia cho mình một nửa. Có khả năng là đã trải qua một phen dẫy dụa kịch liệt ở trong lòng. Đường Ninh cùng tiểu cô nương kia đứng ở trong sân chờ xem pháo hoa. Đám người trước mặt tự động tránh ra thành một con đường. Có hai bóng người từ phía trước đi tới, bị đám người bao vây lấy, là một người đàn ông trung niên. Bên cạnh người đàn ông trung niên là một ông lão râu tóc bạc trắng. Người đàn ông trung niên long hành hổ bộ, khí độ bất phàm, đối với ông lão kia lại tựa hồ như còn có một phần kính ý. Lúc nhìn thấy ông lão kia, Đường Ninh liền thối lui về phía sau. Hắn có chút sợ vị tôn thần y này, mỗi lần ông ta nhìn thấy mình đều muốn nói không xong. Nhìn ánh mắt của ông ta, tựa như là đang nhìn một món chân bảo hiếm thấy. Thật sự là để cho người ta chịu không được. Đám người chen chúc tới. Đường Ninh cúi đầu, Tôn Thần Y cùng người đàn ông trung niên kia đi qua trước mặt hắn. Sau lưng hắn bỗng nhiên truyền đến một luồng lực lớn. Thân thể của Đường Ninh bởi vì quán tính nhào về phía trước. Hắn trực tiếp đâm vào người Tôn Thần Y, Tôn Thần Y bị hắn đẩy một cái lảo đảo. Lùi lại mấy bước, té ngã xuống mặt đất. Ánh mắt mọi người đều ở trên người Tôn Thần Y cùng người đàn ông trung niên kia. Sau lưng Đường Ninh, một người đàn ông trẻ tuổi không lộ ra dấu vết gì di động sang chỗ khác. Người đàn ông trung niên vội vàng tiến lên mấy bước, đỡ Tôn Thần Y đứng lên. Ân cần nói, Tôn lão, ngài không sao chứ? Sau lưng ông ta, một thanh niên gầy gò khác lấy lại tinh thần. Mặt lộ vẻ tức giận, chỉ vào Đường Ninh, phất phất tay sang hai bên. Nói, bắt hắn lại, cách Trương.